Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3, cường quyền bấm để xem kiều đầu thôn tập trung hội nghị, một mảnh nhỏ trụi lùi thổ ngật đáp trên mặt đất. Hoàng hôn hạ toàn thôn trăm hộ nhân dân tụ tập tại đây, ở một mảnh tĩnh mịch chung đứng gần non nửa cái canh giờ, bị gió thổi đến đầy người đầy mặt đều xám xịt cát bụi. Một đám người đại khí cũng không dám ra một tiếng, mỗi người ngừng thở, đáy mắt đè nặng một chút hoảng sợ, nhìn cách đó không xa một nam tử mặc áo bào xanh nắm một con linh cầu tản bộ xung quanh. Nam tử khóe miệng nhàn nhã mỉm cười chậm rãi bước đi qua đám người phía trước. Kia linh cầu cái mũi không ngừng ở mọi người chân người nghe cả kinh, mọi người thân hình cứng còng tại chỗ, động cũng không dám động, không dám nhúc nhích mảy may. Đột nhiên, kia linh cầu thử sắc nhọn hàm răng thấp thấp gầm gừ một tiếng, đột nhiên hướng trong đám người nào đó thân ảnh nhào tới. Kia tốc độ nhanh vô cùng ép xuống pháp cục bộc phát ra lực lượng, khiến cho đám người phát ra từng đạo đạo kinh hô, phần phật một chút bản năng hướng về trái phải tản ra. Lập tức một người trung niên bị linh cầu thô tráng bốn chân dẫm lên trên mặt đất, oanh một tiếng phía sau lưng đâm xuống, bụi đất bay là tả mà xái lạc. Quảng cáo, trung niên nhân bốn phía đám người càng là như thủy triều lùi về phía sau, mỗi người đáy mắt đều hàm chứa một tia lo sợ nghi hoặc khó an, tâm kinh đảm hàn. Bang, một roi hung hăng rơi xuống, trừ ở trung niên trên người, tất cả mọi người tinh tường nhìn thấy trung niên nam tử thân thể hơi hơi cuốn xúc tứ chi hung hăng run rẩy một chút. Hạ đẳng điêu dân, thả ra linh cầu cắn người mặc áo bào xanh nam tử ôm ngực đứng ở đám người phía trước, vẻ mặt miệt thị mà nhìn bị linh cầu đạp lên lòng bàn chân người nọ, rất sắt lạnh băng khóe môi châm chọc cười nhạo nói. Mọi người đều biết quạng huyền thạch là thuộc về thiên đạo tông sở hữu, bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì hình thức tự mình khai thác đó là phi pháp chiếm hữu. Phạm phải không thể tha thứ tội trộm cướp, chính ngươi nói, muốn chết như thế nào? Lục tử, trong đám người lao ra một người búi tóc tán loạn phụ nhân, một cái 11-12 tuổi nữ hài. Hai người té ngã lộn nhào mà nhào lên trước, lại ở áo xanh nam tử hung hăng hạ mấy roi, bị chiều được mất thất thanh kêu sợ hãi, biểu tình khủng hoảng mà lui lại phía sau. Đi, mau rời đi nơi này. Người trung niên kiều lục thấy chính mình thê nữ không quan tâm lao tới, lập tức kinh hãi kêu to. Linh cầu dựng thẳng lên thân mình, ước chừng có 1m8, cái đầu đột nhiên hướng nữ hài trước mặt một phát, một ngụm liền cắn nàng làn váy, lung tung xé rách kinh hãi nữ hài hoảng sợ lùi về phía sau ngã xuống, chân mềm mà nằm liệt ngồi ở xuống, đôi tay đỡ mặt đất kêu sợ hãi bò lại phía sau. Một khắc xương kiều mộc bị phụ thân kiều trung bang ôm đứng ở đám người nội, vẻ mặt không mừng. Nàng rốt cuộc tâm lý tuổi lớn như vậy người, như thế nào thích bị phụ thân ôm, huống chi đối với phụ thân, nàng trong lòng còn đè nặng một tia hỏa khí cùng bất mãn. Mẫu thân Ngụy Từ cầm hai mắt lo lắng mà nhìn về phía kiều lục một nhà ba người, cúi đầu nhìn ôm lấy chính mình cẳng chân, tránh ở chính mình phía sau 3 tuổi tiểu nữ nhi Kiều Lâm, giơ tay vỗ vỗ nữ nhi đầu nhỏ nhẹ giọng trấn an nói. Đừng sợ hài tử, không có việc gì, không có việc gì. Đây chỉ là mẫu thân nhợt nhạt an ủi, sao có thể không có việc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người vây tụ trung tâm, một người cao linh cầu khắp nơi đuổi theo hoảng sợ kêu sợ hãi kiều lục ra khuê nữ, giống như trêu đùa món đồ chơi giống nhau, cắn xé nàng váy áo. Vây xem người tuy mặt có sắc mặt giận dữ, lại chỉ là giận mà không dám nói gì. Mà vị kia mặc kệ linh cầu khi dễ thiếu nữ áo xanh nam tử, còn lại là cười ha hả mà đứng ở một bên, ánh mắt hài hước mà nhìn trận này trò hay. Nữ hài quần áo, váy bị từng mảnh xé xuống dưới, bông tuyết phân lạc. Làm lũ quần áo, có thể che khuất da thịt càng ngày càng ít. Kiều đầu thôn lão thôn trưởng chống quải trượng đứng ở chỗ đó, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ không được ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh vài tên quần áo đẹp đẽ quý giá tuần tra quan viên. Vài vị quan viên lại hoàn toàn đối với kiều lục gia khuê nữ chịu khinh việc này nhìn như không thấy, bọn họ đứng ở bên cạnh một vị tuổi trẻ quý công tử, bồi cười hiền ân cần. Mà tên kia quý công tử lại không có gì sắc mặt tốt, thậm chí cũng không để ý tới những cái đó cúi đầu khom lưng quan viên, ánh mắt có chút co quắp khó ăn mà đi theo áo xanh nam tử di động, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi mỏng chảy ra. Nói, các ngươi tự mình khai thác quạng huyền thạch ở nơi nào? Áo xanh nam tử túm chặt lôi kéo linh cầu dây thừng, một chân dẫm lên kiều lục ngực, sức lực to lớn làm kiều lục mặt đỏ lên không thở được, ngực bị đè nén khó có thể nói lên lời. Quảng cáo, cách chương.